Bí thư Dương sẽ không trách anh đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 491, ôm anh kêu anh sàm sỡ. Người đàn ông lúc này mới yên tâm một chút, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích và sợ hãi nhìn Dương Phàm, từ từ nhỏ giọng nói: "Bí thư Dương, tôi biết tôi đã làm sai rồi, nhưng tôi không còn biện pháp nào nữa. Tôi đến chính quyền thành phố đã mười mấy lần rồi, nhưng không giải quyết được vấn đề." Dương Phàm thấy lúc người đàn ông này nói chuyện thì hơi run lên, liền cười cười thân thiện nói: "Đừng có gấp, từ từ nói, uống nước đi đã." Người đàn ông từ từ bình tĩnh lại, cuối cùng coi như đã nói rõ được câu chuyện. Người đàn ông này tên là Lê Kiếm Quân, người Lê tộc, là một giáo viên hợp đồng ở trường tiểu học ở thành phố Hải Tân này. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, năm 20 tuổi bắt đầu dạy học ở trường tiểu học Đại Đội, đến nay đã dạy được 25 năm. Chuyện Lê Kiếm Quân có liên quan đến chính sách của chính quyền thành phố về các giáo viên hợp đồng. Ở một số khu người dân tộc thiểu số ở thành phố Hải Tân, bởi vì là miền núi, nên trong các trường có không ít giáo viên hợp đồng, giáo viên tạm. Lê Kiếm Quân chính là một trong các giáo viên hợp đồng ngắn hạn đó. Khi tình hình giao thông cải thiện, hơn nữa những năm gần đây xuất hiện vấn đề sinh viên tốt nghiệp đại học khó khăn xin việc, chính quyền thành phố quyết định đưa ra chính sách xử lý các giáo viên hợp đồng ngắn hạn, không chuyên nghiệp. Tính toán quyền lợi cho các giáo viên đó như sau: một năm dạy học được 1.000 tệ. Chính sách này tốt hay xấu khó mà nói. Vấn đề quan trọng là Lê Kiếm Quân dạy học 25 năm nên được 25.000 tệ, sau đó được về nhà trồng trọt. Lê Kiếm Quân là người đàn ông đã 45 tuổi, trong nhà cũng không có bao nhiêu thứ để trồng, sức khỏe bà vợ cũng không tốt cho lắm. Lê Kiếm Quân cầm 25.000 tệ đó thực ra cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Mới đầu còn nghĩ vào thành phố kinh doanh buôn bán nhỏ, nhưng kết quả phát hiện bày quán bán hàng sẽ bị đội quản lý thị trường khống chế, tiền thuê cửa hàng thì không đủ vốn mà kinh doanh. Lăn qua lăn lại hơn một tháng, tiền vất vả khổ cực cả đời đã mất hơn nửa, cuộc sống sau này còn qua như thế nào cơ chứ? Vì thế Lê Kiếm Quân liền chạy đến chính quyền thành phố phản ánh tình hình, kết quả tiếp dân lại tiếp dân, nhưng vấn đề trả lời thuyết phục thì sao có được chứ? Tiền Lê Kiếm Quân đã cầm rồi còn đi tìm chính quyền thành phố làm gì nữa? Lê Kiếm Quân đến bước đường cùng, vừa lúc đưa bà xã về quê mẹ, nghe nói bí thư thị ủy đến xí nghiệp Hồng Tinh, vì thế mới to gan cản đường hy vọng bí thư Dương có thể giải quyết một chút khó khăn. Đây cũng là do tiếng tốt của Dương Phàm gây ra. Lần trước người của xí nghiệp Hồng Tinh đến chính quyền thành phố biểu tình, Dương Phàm nếu không xuất hiện không biết chừng sẽ thành chuyện lớn là chính quyền thành phố bị người dân xông vào phá hoại. Bây giờ tiền lương của công nhân xí nghiệp Hồng Tinh đã được phát bổ sung, đương nhiên tất cả chỗ tốt đều được tính lên đầu Dương Phàm. Bà mẹ vợ Lê Kiếm Quân nhắc đến chuyện này, vì thế Lê Kiếm Quân mới quyết định mạo hiểm một chút. Dương Phàm nghe xong chuyện này, trầm ngâm một chút rồi nói: "Vấn đề của anh, tôi sẽ tìm hiểu một chút. Chẳng qua có một điểm anh phải hiểu rõ ràng, giải quyết vấn đề cần phải có thời gian. Hơn nữa vấn đề này của anh cũng không phải vấn đề của một hai người. Tiếp theo các giáo viên hợp đồng như các anh mặc dù là sản phẩm của lịch sử, nhưng không một ai có thể phủ nhận cống hiến của các anh dành cho thành phố Hải Tân chúng ta." Dương Phàm không đưa ra câu trả lời rõ ràng, nhưng Lê Kiếm Quân đã cảm thấy rất thỏa mãn. Nhất là câu nói cuối cùng kia của Dương Phàm làm hai tròng mắt người đàn ông cao hơn 1m7 đỏ lên, quay đầu lại lau lau nước mắt. Dương Phàm đi lên bắt chặt tay Lê Kiếm Quân mà nói: "Khi về tôi sẽ tìm đồng chí ở các cơ quan liên quan hiểu rõ tình hình, xem xử lý vấn đề các giáo viên hợp đồng có cần đưa ra điều chỉnh bổ sung hay không. Điều này cần phải nghe ý kiến của hầu hết các đồng chí." Trên đường quay về thị ủy, Dương Phàm một mực suy nghĩ vấn đề của Lê Kiếm Quân. Đây có lẽ là một vấn đề khá nghiêm trọng nhưng rất khó giải quyết. Nhưng đối với một đám người khổ sở cả đời và cống hiến không biết bao nhiêu sự nghiệp giáo dục của đất nước, đơn giản một lần thanh toán có công bằng hay không? Dương Phàm không cần biết tình hình của các tỉnh anh em như thế nào, chuyện này phải hiểu rõ ràng. Thành phố Hải Tân tự mình làm việc, hay là thống nhất trong toàn tỉnh? Lý Thắng Lợi ngồi đằng trước cầm điện thoại quay đầu lại nói. Bí thư Dương, phó thị trưởng Nguyễn nói lập tức đến phòng làm việc của ngài. Dương Phàm gật đầu không nói gì. Xe đến thị ủy, Nguyễn Bình Hòa đã sớm chờ ở đó. Thấy Dương Phàm, Nguyễn Bình Hòa liền cười hì hì đi lên ân cần thăm hỏi. Chào bí thư Dương. Dương Phàm gật đầu thản nhiên nói, đến rồi à, vào phòng làm việc, ngồi đi. Nguyễn Bình Hòa so với những người khác thì không giống cho lắm. Người khác ước gì gặp được bí thư Dương, nhưng Nguyễn Bình Hòa lại sợ bị Dương Phàm gọi. Bởi vì trong lòng Nguyễn Bình Hòa rất rõ ràng Dương Phàm có chút bất mãn với hắn. Hơn nữa chuyện lần trước Nguyễn Bình Hòa bị Nguyễn Tú Tú mắng cho một trận. Chạy quan chạy chức thì có thể chấp nhận, nhưng dạy lãnh đạo làm chuyện này chuyện nó như thế nào, chuyện ngu xuẩn như vậy đúng là không thể tha thứ. Vào trong phòng làm việc, Dương Phàm mời Nguyễn Bình Hòa ngồi xuống. Nguyễn Bình Hòa không biết vì sao Dương Phàm tìm hắn, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Thực ra sau chuyện lần trước Nguyễn Bình Hòa đã ngoan ngoãn hơn nhiều, không khỏi gì mang theo cái đuôi làm người. Chờ Dương Phàm hỏi về chuyện chính sách đối với giáo viên hợp đồng, trên mặt Nguyễn Bình Hòa mới coi như lộ ra nụ cười lấy lòng nói. Bí thư Dương, chuyện này mặc dù do tôi quản lý, nhưng quy định là thống nhất từ trên tỉnh xuống. Phó Chủ tịch tỉnh Trần rất chú ý đối với chuyện này. Các nơi khác thì tôi không rõ ràng lắm. Chẳng qua thành phố Hải Tân có tổng cộng 78 giáo viên trong diện này, tiền trợ cấp cũng là tiền chuyên ngành từ trên tỉnh truyền xuống. Tôi đã chia ra một phần không nhỏ phát đến tay các giáo viên trong diện. Chuyện này 3 tháng trước đã được tiến hành hoàn toàn. Dương Phàm mặt không đổi sắc nhìn Nguyễn Bình Hòa một chút, thầm nói thằng danh này sao lại hiểu rõ chuyện này thế chứ. Rất nhanh Dương Phàm liền suy nghĩ cẩn thận, giáo viên bây giờ là ngành nghề đứng đầu thành phố. Mấy năm gần đây hệ thống giáo dục thành phố Hải Tân trước sau đã sát nhập một ít trường tiểu học vùng núi, chuyển một số các trường ở các thôn xã nghèo đến địa điểm có hoàn cảnh tốt hơn. Hơn nữa các thôn còn áp dụng các chính sách có lợi cho người dân. Các trường tiểu học nếu không tồn tại vấn đề về giao thông nữa. Sau khi các giáo viên hợp đồng được cho thôi việc thì cần phải bổ sung người mới. Thằng danh Nguyễn Bình Hòa không gian lận ở chuyện này mới là việc lạ. Đương nhiên Dương Phàm cũng không nói phá vấn đề này ra. Nước trong quá sẽ không có cá. Đạo lý này Dương Phàm hiểu rất rõ. Đối với loại chuyện từ trên xuống dưới nếu không có quan hệ không làm gì được này, có lẽ Nguyễn Bình Hòa cũng không phải là người ăn một mình. Chỉ cần không quá đáng là được. Như vậy Dương Phàm cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện. Chẳng qua Dương Phàm vẫn cảm thấy cần phải nhắc nhở thằng danh Nguyễn Bình Hòa này một chút. Vì thế Dương Phàm lạnh nhạt nói. Vị trí trống của các giáo viên hợp đồng để lại nhất định cần phải xử lý công bằng. Chính sách mặc dù là thống nhất tiến hành trong phạm vi toàn tỉnh, nhưng chúng ta vẫn phải lo lắng về những cống hiến của các giáo viên hợp đồng đối với nền giáo dục thành phố Hải Tân. Không thể xử lý vấn đề một cách đơn giản như vậy chứ. Đầu Nguyễn Bình Hòa ông một chút. Nói thật thằng danh này đúng là đã động tay chân bên trong, chuẩn bị cho mười mấy người có quan hệ đi vào, trong đó có một con bé nữ sinh mà Nguyễn Bình Hòa bao. Nguyễn Bình Hòa thầm nói tên Dương Phàm này có phải có ám chỉ gì khác hay không? Trong lòng có quỷ nên Nguyễn Bình Hòa càng thêm cẩn thận hơn nữa. Nguyễn Bình Hòa cẩn thận len lén quan sát vẻ mặt của Dương Phàm, phát hiện trên mặt Dương Phàm không có biến hóa gì. Vì thế Nguyễn Bình Hòa liền nói. Bí thư Dương có ý gì ạ? Nguyễn Bình Hòa không thể làm gì khác hơn là cẩn thận dò xét một câu. Dương Phàm thấy thái độ của tên Nguyễn Bình Hòa này có chút khẩn trương, trong lòng biết đã nói trúng chỗ đau của hắn. Nếu đã là tiêu chuẩn thống nhất trong toàn tỉnh, tôi cũng khó mà nói gì cả. Nhưng tất nhiên địa phương tại sao không thể linh hoạt một chút? Ví dụ như tiền lương hưu, tiền bảo hiểm, giúp hỗ trợ chuyển ngành, gây dựng sự nghiệp cho các giáo viên đó. Đối với một ít giáo viên hợp đồng đã đạt được thành tích trong sự nghiệp giáo dục, còn phải cố gắng chuyển người ta vào công chức. Đương nhiên đây chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, quyết định chính thức còn phải do bên chính quyền thành phố đưa ra. Ngoài ra chuyện này là do có người phản ánh với tôi, nói cuộc sống của mỗi ít giáo viên hợp đồng đó hiện nay rất khó khăn. Là phó thị trưởng chủ quản ngành giáo dục thành phố Hải Tân, đồng chí xử lý vấn đề này có lo lắng hay không? Dương Phàm nói không nóng không lạnh, chẳng qua lúc đầu chỉ hơi bổ sung vấn đề giáo viên một chút, phía sau lại nói có người phản ánh. Nguyễn Bình Hòa không biết chân tướng sự việc, hắn còn tưởng rằng Dương Phàm ám chỉ có người tố cáo hắn gian lận trong vấn đề bổ sung giáo viên mới. Ý kiến của Bí thư Dương, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngoài ra về công việc bổ sung giáo viên mới vẫn chưa hoàn thành công việc cuối cùng. Nguyễn Bình Hòa đột nhiên nghĩ đến có phải là Dương Phàm muốn bố trí một hai người hay không? Nếu thật sự là như vậy thì vấn đề này đơn giản hơn rất nhiều. Cho nên Nguyễn Bình Hòa cuối cùng cẩn thận bổ sung một điểm. Dương Phàm nghe xong không khỏi cười lạnh một tiếng rồi nói. Công việc bên phía chính quyền thành phố, tôi trước sau sẽ không can thiệp. Hôm nay tôi nói như vậy cũng chỉ là đưa ra một chút ý kiến mà thôi. Chẳng qua hy vọng các đồng chí có thể suy nghĩ một chút. Hôm nay tới đây là hết. Vừa nói Dương Phàm liền phất tay đuổi Nguyễn Bình Hòa đi. Nguyễn Bình Hòa ra khỏi phòng làm việc của Dương Phàm mà trong đầu vẫn mơ hồ, thầm nói rốt cuộc Dương Phàm có ý gì. Trong lòng Nguyễn Bình Hòa nghĩ mãi không rõ, nghĩ một vòng cuối cùng cảm thấy nên tìm Tào Dĩnh Nguyên báo cáo một chút. Nói như thế nào nhỉ, chuyện này thị trưởng Tào đã nói trong hội nghị thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh mà. Tào Dĩnh Nguyên cũng biết mà. Tào Dĩnh Nguyên gần đây có không ít chuyện, nguyên nhân chủ yếu là do lão muốn làm ra chút thành tích. Vì thế việc xây dựng trụ sở chính quyền thành phố mới, xây dựng khu giải trí dưới nước, công trình dành cho người thu nhập thấp, thị trưởng Tào gần như mỗi ngày đều muốn nghe báo cáo tiến độ. Hơn nữa gần đây còn có cả chuyện sửa đường nữa. Thị trưởng Tào hiểu được Dương Phàm có cái nhìn đối với chuyện này, tự nhiên Tào Dĩnh Nguyên phải chú ý một chút. Nói tóm lại Tào Dĩnh Nguyên rất bận bịu, nên đối với chuyện nhỏ trong hệ thống giáo dục, Tào Dĩnh Nguyên tự nhiên không để ở trong lòng. Sau khi Nguyễn Bình Hòa đi vào, Tào Dĩnh Nguyên vẫn rất khách khí mời Nguyễn Bình Hòa ngồi xuống và nói chuyện. Khách khí là khách khí, nhưng thị trưởng Tào vẫn rất đề phòng tên phó thị trưởng này. Không có biện pháp mà, ai bảo tên nào có bà chị gái tốt cơ chứ. Khi đối mặt với Nguyễn Bình Hòa, tâm trạng của Tào Dĩnh Nguyên luôn thả lỏng. Thằng danh Nguyễn Bình Hòa gần đây rất thành thật, nghe nói là bị Dương Phàm chỉnh cho một trận. Nếu so sánh với nhau, Tào Dĩnh Nguyên có thể cảm thấy bí thư Dương thả lỏng mình rất nhiều. Thị trưởng Tào, tôi vừa mới từ chỗ bí thư Dương về, bí thư Dương có chỉ thị. Nguyễn Bình Hòa vừa nói ra lời này, lỗ tai Tào Dĩnh Nguyên liền dựng đứng lên. Tào Dĩnh Nguyên vốn đang dựa lưng vào ghế lãnh đạo cũng ngồi thẳng dậy. Ồ, bí thư Dương có chỉ thị gì sao? Tim Tào Dĩnh Nguyên đúng là hơi thắt lại một chút. Người khác thì thôi, nhưng tên Nguyễn Bình Hòa này đừng nhìn không phải thường vụ thị ủy, nhưng sau lưng có Nguyễn Tú Tú mà. Chẳng may Dương Phàm lại xen tay vào, như vậy sau này chính quyền thành phố còn muốn yên ổn hay sao? Đừng nhìn Dương Phàm bình thường đối với thằng danh Nguyễn Bình Hòa này khá lạnh nhạt, nhưng chuyện trong chốn quan trường không phải biến hóa quá nhanh sao? Thái độ nói biến không phải biến ngay sao? Nguyễn Bình Hòa lại không cảm nhận được biến hóa của Tào Dĩnh Nguyên. Đây là do trong đầu hắn còn suy nghĩ về thái độ của Dương Phàm. Nguyễn Bình Hòa mặt mày nhăn nhó nói rõ chuyện kia ra. Chán Tào Dĩnh Nguyên cũng dần dần giãn ra một chút. Tào Dĩnh Nguyên hiểu khá rõ phong cách làm việc của Dương Phàm. Tất cả mọi người là người thành phố Uyển Lăng. Chuyện trong nhà Dương Phàm thì Tào Dĩnh Nguyên hiểu khá rõ. Dương Phàm khi còn bé đã từng lớn lên trong trường học nên có tình cảm rất sâu với giáo viên. Vấn đề này Tào Dĩnh Nguyên mặc dù biết nhưng sẽ không nói cho Nguyễn Bình Hòa. Suy nghĩ một chút, Tào Dĩnh Nguyên cảm thấy có thể lợi dụng chuyện này làm cho tên Nguyễn Bình Hòa mua chỗ tốt của mình. Rất hiểu nhiên tên Nguyễn Bình Hòa là kẻ có quỷ trong lòng, không nhân cơ hội làm cho hắn nợ một chút thì đúng là ông trời cũng không tha cho mình mà. Ừ, về chuyện này cần phải cẩn thận lo lắng một chút. Như vậy đi, tôi cảm thấy mấy điều mà Bí thư Dương đưa ra cũng đáng để chính quyền thành phố nghiên cứu một chút. Bí thư Dương nhìn vấn đề rất toàn diện, lúc đầu khi xử lý vấn đề này đúng là hơi sơ suất một chút. Như vậy đi, cậu về nhằm vào mấy điều mà Bí thư Dương đưa ra, mở cuộc họp nghiên cứu một chút, sửa sang lại đưa ra một phương phương án rồi báo lên trên. Tôi sẽ điều một khoản tiền trong tài chính thành phố ra để xử lý thỏa đáng chuyện này. Tào Dĩnh Nguyên không hổ là kẻ giàu kinh nghiệm, chẳng những giúp đỡ giải quyết vấn đề, còn làm cho Dương Phàm bên kia thấy mình làm chuyện này như thế nào. Lấy tiền từ chính quyền thành phố, chuyện này muốn không truyền vào trong tai Dương Phàm cũng khó. Bí thư Dương, ngài cũng thấy đó, chuyện ngài quan tâm tôi sẽ xử lý như vậy đó. Câu nói ẩn này của Tào Dĩnh Nguyên, Nguyễn Bình Hòa tạm thời không nghe ra. Đây đều là những lời nói ẩn ý, đây là Tào Dĩnh Nguyên nói cho Dương Phàm nghe. Đương nhiên bên trong cũng có ý khác. Bí thư Dương mặc dù mạnh mẽ nhưng ở công việc vẫn rất ủng hộ chính quyền thành phố. Nguyễn Bình Hòa không ngờ tới trong lòng Tào Dĩnh Nguyên lại đi đường vòng to như vậy. Chuyện này Tào Dĩnh Nguyên đã tỏ thái độ như vậy. Chuyện này lại do mình quản lý thì không thể không tỏ vẻ một chút đúng không? Tóm lại tất cả có Tào Dĩnh Nguyên đứng phía trước chống đỡ cơ mà. Hiếm khi thị trưởng Tào, trưởng Nghĩa một lần, Nguyễn Bình Hòa vội vàng túm chặt lấy rồi tỏ vẻ. Tôi sẽ suy nghĩ biện pháp, điều một khoản từ tài chính thành phố trợ giúp những giáo viên hợp đồng có cuộc sống khó khăn. Sau khi về, Nguyễn Bình Hòa có động tác rất nhanh, lập tức triệu tập hội nghị bao gồm những người phụ trách các cục do hắn chủ quản, cẩn thận nghiên cứu vấn đề này. Cũng may giáo viên hợp đồng trong chính sách này của thành phố Hải Tân không quá nhiều, vấn đề bảo hiểm rất dễ đối phó. Vấn đề quan trọng là bố trí việc làm mới. Đám người liên quan biết được Bí thư Dương tự mình hỏi đến việc này, tự nhiên muốn tập trung tinh thần đưa ra kế hoạch, rất nhanh nghĩ ra ba điều. Thứ nhất, đối với các đồng chí làm ra thành tích đặc biệt hơn nữa trường kỳ chiến đấu cho sự nghiệp giáo dục trong thời kỳ gian khổ nhất, sẽ tạo cho bọn họ cơ hội trở thành một nhà giáo nhân dân quang vinh. Thứ hai, tình hình cụ thể sẽ có biện pháp cụ thể. Đối với các giáo viên về hưu sớm muốn tự mình gây dựng sự nghiệp thì thành phố sẽ có trợ giúp về tài chính. Thứ ba, đối với các giáo viên về hưu không có công việc thích hợp, hơn nữa không muốn tự mình gây dựng sự nghiệp thì thành phố sẽ mở lớp dạy khoa học kỹ thuật, tạo cơ hội làm việc cho bọn họ. Nguyễn Bình Hòa coi như hiếm có một lần chăm chỉ làm việc, khi hội nghị kết thúc thì trời đã nhá nhem tối. Nguyễn Bình Hòa không buồn ăn cơm mà lập tức gọi điện cho Dương Phàm. Báo cáo kết quả hội nghị, Dương Phàm nghe xong liền cười nói, như vậy là được rồi, các đồng chí của chúng ta có thái độ đối với công việc như vậy, thì có chuyện gì là không xử lý tốt cơ chứ. Nguyễn Bình Hòa được Dương Phàm khen ngợi coi như đã bỏ được hòn đá ở trong lòng. Trong lòng hắn không khỏi thầm may mắn nhưng cũng thầm chửi thằng Phàm. Ngánh tình hình với Dương Phàm. Sau đó Nguyễn Bình Hòa gọi điện báo cáo với Tào Dĩnh Nguyên. Tào Dĩnh Nguyên là kẻ giỏi về hình thức chủ nghĩa, vì thế đã nói, thành lập một tiểu tổ công tác chuyên môn, tôi đảm nhiệm chức tổ trưởng, cậu giữ chức phó tổ trưởng, điều 1 triệu từ tài chính thành phố, tiền này là tiền chuyên dùng, nếu như còn không đủ thì tôi sẽ nghĩ biện pháp về tài chính. Tào Dĩnh Nguyên vừa nói như vậy, Nguyễn Bình Hòa không khỏi suy nghĩ một chút, vội vàng nói một câu, thị trưởng Tào, ngài xem có phải nên đưa tài liệu sang bên tòa báo một chút không? Tôi có chút quan hệ với Nhật báo Thiên Nhai. Tào Dĩnh Nguyên nghe xong không khỏi vui vẻ trong lòng, bổ sung một câu, ý tưởng này rất được, nhất định phải nhấn mạnh. Đây là lãnh đạo thị ủy đứng ở toàn cục, là vì không bạc đãi các đồng chí nỗ lực lâu dài vì sự nghiệp giáo dục thành phố Hải Tân chúng ta. Cuối cùng Tào Dĩnh Nguyên còn bổ sung thêm một câu, sau khi có làm bài viết thì đưa đến cho Bí thư Dương xem trước một chút. Khi Dương Phàm nghe điện thì đang ngồi ăn cơm trong một nhà hàng. Người mời khách chính là Dư Phi Vũ, nhưng Dương Phàm còn tự tiện mời thêm một người nữa, đó chính là Lâm Sơ Ảnh. Hai người phụ nữ này gần như là chân trước chân sau đến thành phố Hải Tân. Dư Phi Vũ sau khi vào khách sạn sau đó mới gọi điện cho Dương Phàm tỏ vẻ muốn mời khách. Vừa lúc Lâm Sơ Ảnh lại tìm đến phòng làm việc của Dương Phàm. Lâm Sơ Ảnh đến đây làm gì, Dương Phàm tự nhiên sẽ rõ ràng. Chẳng qua trong mắt Lâm Sơ Ảnh có chút quái dị, Dương Phàm thấy vậy làm cho cả người không thoải mái. Đúng lúc này Dư Phi Vũ gọi điện tới muốn mời Dương Phàm ăn cơm. Nếu như Lâm Sơ Ảnh không phải vợ của Hầu Phương Minh, Dương Phàm cũng thấy không sao cả. Người phụ nữ này rất xuất sắc, quyến rũ một chút cũng không phải là không thể. Dư Phi Vũ gặp phải khó khăn, Dương Phàm không cần suy nghĩ cũng hiểu rõ. Bây giờ các đơn vị anh em trong toàn tỉnh Thiên Nhai này đều nhìn chằm chằm vào thành phố Hải Tân. Bí thư Dương một cước đá bay phó chủ tịch tỉnh Khương lên Bắc Kinh chữa bệnh, chiếc nồi này coi như đã được đá bay. Rốt cuộc bên trong có chứa tài liệu gì thì mọi người sẽ trông chờ vào thành phố Hải Tân làm ví dụ. Dư Phi Vũ liếc mắt một cái là nhìn thấu được bản chất của vấn đề. Muốn cởi chuông thì cần tìm đúng người treo chuông là đơn giản nhất. Vì thế Dư Phi Vũ tự mình đến thân phận gặp Dương Phàm, xin mời Dương Phàm ăn cơm. Mục đích của Dư Phi Vũ tự nhiên là hy vọng Dương Phàm có thể làm theo quy củ. Hợp đồng là do công ty Phi Vũ ký với Sở Giao thông tỉnh, nhưng rốt cuộc sử dụng như thế nào thì Dư Phi Vũ phải xem vẻ mặt của Dương Phàm. Trước khi đến đây Dư Phi Vũ đã suy nghĩ rất nhiều. Dư Phi Vũ đã nghĩ đến các yêu cầu mà Dương Phàm có thể đưa ra. Dương Phàm cần tiền dễ nói chuyện. Dương Phàm cần gái dễ nói chuyện. Nhưng Dương Phàm muốn mặt mũi không phải cũng đã cấp cho rồi sao? Vấn đề quan trọng là từ Bắc Kinh đã truyền đến tin tức rất rõ ràng. Mau xử lý xong chuyện này đi. Phó Chủ tịch tỉnh Khương không thể bị bệnh trong thời gian dài được chứ. Dư Phi Vũ đưa ra lời mời thật ra đúng là giúp Dương Phàm một chút. Dương Phàm dập máy liền cười cười với Lâm Sơ Ảnh. Có người mời khách, cùng đi chứ. Lâm Sơ Ảnh không hiểu rõ, có chút ai oán nhìn Dương Phàm một cái, thản nhiên nói. Tùy tiện, ngài muốn thế nào cũng được. Nhưng khi thấy người mời khách là Dư Phi Vũ, Lâm Sơ Ảnh không khỏi lộ ra một tia cười khổ trên mặt. Lại nói tiếp, làm một người thông minh đúng là không dễ dàng gì. Dương Phàm có chủ ý gì? Trong nháy mắt khi nhìn thấy Dư Phi Vũ, Lâm Sơ Ảnh đã rõ ràng. Nguyên nhân của vấn đề này tự nhiên là do Chủ tịch tỉnh Hầu đứng trên bờ xem hỏa hoạn. Chủ tịch tỉnh Hầu dự tính đã bị phá sản khi Phó Chủ tịch tỉnh Khương vào bệnh viện. Bây giờ Dương Phàm muốn dùng Hầu Phương Minh để cứu vãn một chút. Sao lại nói như vậy? Anh không phải muốn kiếm tiền sao? Tôi cho anh cơ hội hợp tác với công ty Phi Vũ. Nếu không muốn thì đừng nói tôi không cho anh cơ hội. Cuộc giao dịch này muốn làm thì không thể không có cây đinh đâm giữa Chủ tịch tỉnh Hầu cùng Phó Chủ tịch tỉnh Khương. Nếu không làm, sau này cũng đừng phiền toái Bí thư Dương. Khi Dư Phi Vũ nhìn thấy Lâm Sơ Ảnh, môi cũng hơi khô khốc. Lâm Sơ Ảnh có thể xuất hiện vào lúc này còn có thể nói gì cơ chứ? Tất cả đương nhiên là vì Bí thư Dương và Hầu Phương Minh đã bàn bạc từ trước. Sau nửa ngày, Chủ tịch tỉnh Hầu vốn nghĩ đối tốt với Khương Thanh Bình thì ra là người như vậy.